trên đất mò trong những ngày cờ đỏ bay trên núi bài thơ, núi bài thơ, núi bài thơ sừng sững hiên ngang đứng giữa trời. Có nghe tiếng mìn nổ dây đất, tiếng máy reo như tiếng bước đoàn thờ mò tiến quân. Kìa tiếng búa khoan reo như tiếng trống trận, kìa nghe tiếng mìn nổ như tiếng súng công đồn. Ta đi khơi nguồn suối than cho than xuôi về bên, ta đi nhen ngọn lửa nhiệt tình cách mạng. Tổ quốc mong than ta quên sao lời Bác dặn, nào đồng chí chúng ta ơi, ta tiến quân vào lò đêm ngày ngày đi trong lò. Ta lắng nghe đầy những tiếng thân yêu, những tiếng vọng từ khắp đất nước đưa về dưới hầm lò mà nghe gió làm sao. Tiếng chim hót trên cánh đồng lúa chín, tiếng trẻ thơ cặp sách đến trường làng, tiếng còi tàu sớm mai rộn ràng trong tiếng mây rục ngăn than. À, mỗi khi lò thổn đón cơn gió nồm nam mát rơi, trong tiếng than rơi tiếng gió lùa nghe như có tiếng đàn tiếng gỗ lên vai. Ta bước tiếp nào, đào mỗi thước thêm sâu sức ta thêm mạnh, nhìn hương than lấp lánh như muôn vì sao sáng. Ta đứng đây như đứng trước vũ trụ bao la trong cuộc chiến đấu trường kỳ. Ta là người chiến thắng nhưng gian khổ nào bằng đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh dũng. Đất mỏ thân yêu ơi, đất mỏ thân yêu trên đất mỏ. Sau những ngày gian khổ kháng chiến đã thành công, vùng mỏ ngày nay lớn lên, bạn trẻ ta ơi chớ quên bước đường đấu tranh đang còn lâu dài. Càng gian khổ